Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Top Chuyện Hay. Ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị tập 12 của bộ truyện Ngôn Tình có tên gọi Cô Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 12 của bộ truyện Cô Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng. Thế Kiệt, cô kéo ghế ngồi xuống rồi gọi tên anh. À, lúc nãy mẹ cô gọi đến nhưng tôi nói cô ra ngoài, một lát nữa sẽ gọi lại. Thế Kiệt giấu việc anh nghe được câu nói của bà Hoa. Cảm ơn anh nhé. Thục Nghi cầm điện thoại lên xem rồi cất vào trong túi. Lúc nãy cô định nói gì? Thật ra tôi muốn nói với anh là... Thục Nghi ấp úng, làm Thế Kiệt cũng hồi hộp theo. Cô có nên nói ra không đây? Sao? Tôi và anh, chúng ta kết hôn đi. Thục Nghi lấy hết can đảm để nói ra suy nghĩ của mình. Cô nói sao? Kết hôn? Thế Kiệt sững sờ. Xin anh đừng hỏi lý do vì sao. Tôi biết là chuyện này rất khó xử, nhưng chúng ta hãy kết hôn đi. Một năm sau tôi sẽ rời khỏi anh để tìm một người khác. Xin anh đồng ý nhé. Thế Kiệt đăm chiêu nhìn Thục Nghi. Trong anh bây giờ là sự khó hiểu, thắc mắc cùng sự đau lòng nơi trái tim. Cô thật sự muốn như thế? Anh hỏi lại lần nữa. Phải, Thục Nghi khẳng định. Được, vậy chúng ta kết hôn. Thế Kiệt nhận lời cô. Thục Nghi giật mình khi Thế Kiệt nhanh chóng nhận lời như thế, nhưng bên cạnh đó là một chút nhẹ lòng. Phải, cách giải quyết vấn đề giữa cô và Đặng Vũ chính là cách này. Cô đã suy nghĩ hơn 3 ngày trời mới lấy đủ can đảm để đề nghị với Thế Kiệt. Thế Kiệt, tôi thật sự xin lỗi anh. Ngoài cách này tôi không còn cách nào khác. Chỉ có anh là người mà Đặng Vũ không thể làm hại. Chỉ có anh mới giúp được tôi. Hãy tha lỗi cho sự ích kỷ này của tôi. Nhất định sau khi xong vấn đề này, tôi sẽ lập tức rời đi, không để anh phải khó xử. Tôi xin lỗi vì đã lợi dụng anh, người mà tôi xem là một người bạn tốt. Tôi là một người phụ nữ cùng người bạn tồi. Mong anh hãy thông cảm cho tôi. Thục Nghi cảm thấy vừa hối hận, vừa buồn như xé lòng. Còn về Thế Kiệt, từ lúc cô gái trước mặt anh đưa ra lời đề nghị kết hôn, là lúc đó anh biết cách giải quyết của cô là gì. Anh không biết giữa cô và anh trai anh đã xảy ra vấn đề gì, nhưng cô đã lựa chọn lợi dụng anh để rời xa Đặng Vũ. Cô thà làm anh đau lòng, còn hơn là để anh trai phải khó xử khi mẹ cô không chấp nhận, có khi còn làm lớn chuyện. Dù biết là thế, nhưng anh vẫn chấp nhận. Chấp nhận để cô lợi dụng anh, để cô làm tổn thương anh. Mặc kệ anh có làm gì đi chăng nữa, cô cũng không thể yêu anh. Thục Nghi, coi như lần này tôi tự nhận mình ngu ngốc để cô lợi dụng, thực hiện thành công kế hoạch của cô. Chấp nhận làm như vậy vì người con gái mà tôi yêu. Singapore. Tại một căn phòng tổng thống của khách sạn, hai hình dáng cao lớn của hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau. Trên tay là ly rượu chân cao, đựng thứ chất lỏng màu đỏ sẫm. Lâu rồi mới gặp lại cậu. Quả thật để gặp được tổng giám đốc của Thượng Vũ thì phải mất rất nhiều công sức. Ân Vương Hoàng nở nụ cười ma mị. Thật ra lần này qua Singapore tham dự hội thảo về xây dựng khách sạn tại đây. Thượng Vũ và PIK là đối thủ của nhau. Để giành được mảnh đất tốt đó về tay tập đoàn của mỗi người, mặc dù Thượng Vũ không có lĩnh vực chính là khách sạn như PIK, nhưng vẫn muốn đặt một chân vào dự án này. Đêm nay, hai người hẹn nhau thưởng rượu, cùng nói vài chuyện đàn ông. Cậu cũng khác gì tôi chứ? Giọng lạnh lùng của Đặng Vũ cất lên. Vũ, tôi không hiểu, lĩnh vực chính của tập đoàn cậu không phải là khách sạn. Tại sao lại cạnh tranh với tôi vậy? Nhưng đất đó quả thật là rất tốt, không chỉ xây khách sạn còn có thể kinh doanh nữa chứ. Quả là biết tính toán. Cậu không vậy sao? Đặng Vũ nở nụ cười nhẹ. À, phải rồi, cô gái của cậu sao rồi? Lâu rồi không gặp cô ấy. Ý của Ân Vương Hoàng là nhắc đến Thục Nghi. Cô ấy vẫn khỏe và quyến rũ như cũ. Đặng Vũ giọng trầm hẳn, vừa nhắc đến tên cô, anh lại đột nhiên nhớ đến Thục Nghi rồi. Bạn của tôi ơi, có phải cậu yêu cô ấy rồi phải không? Đã hơn một năm rồi đấy, chưa người phụ nữ nào cậu lại giữ bên mình lâu như vậy cả. Có lẽ Ân Vương Hoàng rất hiểu Đặng Vũ. Bỏ qua chuyện tôi đi, còn cậu, chừng nào mới có phụ nữ đây? Hay là cậu là... Đặng Vũ từ chối cho ý kiến về Thục Nghi. Anh không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nhiều như vậy, nên chuyển đề tài sang cho Ân Vương Hoàng. Tôi không phải như cậu nghĩ đâu, vẫn tìm phụ nữ vui đùa mà, chỉ là không có ai vừa mắt cả. Còn cô gái kia thì sao? Không định đi tìm à? Vẻ mặt của cậu lúc ấy nhất định là để ý đến cô ấy rồi. Đặng Vũ đề cập đến một cô gái lạ, có vẻ liên quan đến Ân Vương Hoàng. Thôi đi, chuyện phụ nữ lúc nào cũng phức tạp. Giờ tôi đây chỉ muốn được tấm thiệp cưới của anh bạn chí cốt thôi. Đặng Vũ im lặng không nói gì nữa. Cả hai người cùng cụng ly, rồi uống sạch chất lỏng trong ly. Anh đưa tôi đến đây sớm như vậy sao? Thục Nghi ngồi trong xe, nhìn chiếc cổng đen của căn biệt thự trước mặt, lo lắng nhìn Thế Kiệt. Chúng ta muốn kết hôn, phải thông báo với ông nội. Hôm nay đến ra mắt là được, nhất định phải xong trước khi hết tuần. Thế Kiệt không nói với Thục Nghi việc anh biết cô dùng anh để rời xa Đặng Vũ. Nhưng anh hiểu, cô muốn mọi chuyện được giải quyết xong xuôi trước khi đến cuối tuần. Vì ngày đó, anh trai anh sẽ từ Singapore trở về. Nhưng tôi chưa chuẩn bị gì cả. Bình tĩnh đi, có tôi mà. Cứ cư xử cùng nói chuyện như bình thường là được. Ông nội không khó tính lắm đâu. Thế Kiệt nắm lấy tay cô. Thục Nghi gật đầu. Mong là ông nội của Thế Kiệt sẽ không nhận ra cô. Chuyện lần này cô giấu cả mẹ lẫn ba cô vì không muốn họ lo lắng, tự mình lo liệu mọi việc. Chiếc cửa gỗ mở ra. Thế Kiệt nắm tay Thục Nghi đi vào trong. Vẻ mặt Thục Nghi không tự nhiên chút nào. Nói thẳng ra là gượng gạo vì cô không có tình cảm với Thế Kiệt. Nắm tay thế này cũng không thấy thoải mái. Vào được một lúc, từ chiếc cầu thang uốn lượn phía bên phải, một ông lão chống cây gậy đi xuống, giọng rất vui vẻ. Kiệt, cháu về rồi sao? Hôm nay sao về sớm thế? Ông Tịnh đi xuống, dừng trước mặt của hai người. Ánh mắt hẹp đầy vẻ uy nghiêm nhìn về Thục Nghi, làm cho cô khẽ run người. Thế Kiệt thấy thế liền nắm chặt tay cô. Hành động ấy được ông Tịnh nhanh chóng thu vào tầm mắt. Cháu có việc nên về sớm ạ. Đây không phải là thư ký của anh cháu sao? Dạ phải, nhưng cô ấy còn là bạn gái cháu. Thục Nghi nghe Thế Kiệt giới thiệu đến mình, liền lễ phép cúi đầu. Cháu chào ông. Ông Tịnh chăm chú nhìn cô gái trước mặt. Thật kỳ lạ, cứ nhìn cô gái này, ông lại càng thấy quen mặt, như đã từng gặp ở đâu rồi. Có lẽ hơn 20 năm trôi qua, ông không còn nhớ rõ Thục Nghi. Hơn nữa bây giờ cô còn lớn như thế này. Là sao đây? Giới thiệu bạn gái sao? Ông Tịnh nói rồi đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa phía sau. Thế Kiệt cũng kéo Thục Nghi theo sau, cùng ngồi xuống. Giọng nghiêm chỉnh, không giống như cô đang nhờ anh giả vờ cưới cô. Thưa ông, cháu muốn lấy cô ấy. Ông Tịnh kinh ngạc. Cô bé này đúng là không tệ, cũng dịu dàng, gương mặt sáng láng. Họ tên cháu là gì? Thục Nghi đắn đo hồi lâu. Cô quyết định nói tên thật. Dạ, Phùng Nguyễn Thục Nghi ạ. Câu trả lời của cô làm ông Tịnh bất ngờ, tay run lên. Họ Phùng, tên Thục Nghi, hoàn toàn trùng với tên con gái của tên bạn bỉ ổi của con trai ông. Nhưng gia đình đó đã chuyển đi từ lâu, lại không nghe thấy tin tức gì. Chắc gì cô gái này đã là con gái họ. Không chắc chắn, ông liền dò hỏi thêm. Ba mẹ cháu ở đâu? Họ làm nghề gì? Dạ, ba mẹ cháu mất hết rồi ạ. Thục Nghi mặt buồn rõ rệt, còn Thế Kiệt thì ngạc nhiên. Cô dám nói rằng ba mẹ cô đã mất sao? Thục Nghi, cô gái này đang suy nghĩ cái gì vậy? Dù cho là giả vờ đi nữa, nhưng cũng cần ba mẹ hay người đại diện nói ra chuyện hôn sự chứ. Trong nhà cháu không còn ai có thể đứng ra làm chủ hôn sao? Ông Tịnh hỏi rõ, sự nghi ngờ tỏ rõ trên mặt. Vâng, ba mẹ cháu đều là trẻ mồ côi. Nay họ đã mất, cháu không còn người thân nào cả. Với lời nói hoàn toàn giả dối về thân phận của cô, làm Thế Kiệt sững sờ. Cháu và Kiệt quen nhau bao lâu rồi? Dạ, hơn một năm rồi ạ. Thế Kiệt nhận thấy sự ấp úng trên gương mặt của Thục Nghi, liền thay cô trả lời. Mới hơn một năm mà đã muốn cưới rồi sao? Cháu và Nghi yêu nhau thật lòng, mong ông cho phép. Ông Tịnh nhìn thấy được sự kiên quyết trong mắt Thế Kiệt. Ông biết, dù ông có ngăn cấm thì đứa cháu trai này vẫn nhất định sẽ làm theo ý mình. Tuy nhiên, ông vẫn còn hoài nghi về thân phận cô bạn gái này của Thế Kiệt. Phải dùng cách gì để trì hoãn? Ông muốn có thêm thời gian tìm hiểu cô gái này trước khi nó trở thành cháu dâu của ông. Ông Tịnh suy nghĩ một hồi, có lẽ đang nghĩ ra được ý gì đó, gương mặt hiện lên chút vui vẻ. Vậy đi, hai đứa làm lễ đính hôn trước, sau đó hãy tính tiếp đến kết hôn. Như vậy vừa có thể khẳng định hai đứa thật lòng với nhau, yêu nhau, có nhau, vừa có thể thêm thời gian chuẩn bị cho hôn lễ. Hai đứa thấy thế nào? Ông Tịnh nghĩ ra được kế hoãn binh rất hay. Em nghĩ sao? Thế Kiệt hỏi Thục Nghi. Em sao cũng được ạ. Chỉ cần cô đến với Thế Kiệt là được rồi. Vậy chúng cháu nghe theo lời ông ạ. Thứ sáu đi, cháu lại đưa Nghi đến bàn chuyện lễ đính hôn, được không ông? Được, ông sẽ nói bác Tân chuẩn bị trước vài thứ. Ông Tịnh cười nhẹ. Vậy bây giờ cháu sẽ đưa Nghi về. Thế Kiệt nói rồi kéo Thục Nghi đứng lên. Cháu chào ông ạ. Thục Nghi cúi đầu rồi đi theo Thế Kiệt ra ngoài. Cô gái cháu trai ông đưa về hôm nay, theo ông Tịnh nhận thấy, cô không hề đơn giản chút nào. Thứ nhất, về cái tên của cô, Phùng Nguyễn Thục Nghi, hoàn toàn trùng với tên con bé ngày trước cùng Đặng Vũ có hôn ước, là con của thằng bạn trời đánh của con trai ông. Thứ hai, khi nói về thân thế, Thục Nghi còn lắp bắp, ấp á ấp úng như muốn che giấu điều gì. Thứ ba, cô gái này và Đặng Vũ từng có nhiều lần xuất hiện cùng nhau, nhưng lại ít đi cùng Thế Kiệt, nhìn không giống người đang yêu nhau, hẹn hò gì cả. Tất cả những điều trên cho thấy, ông phải tìm hiểu lại thật kỹ về Thục Nghi. Thế Kiệt tuy là con riêng của Thành, con trai của ông, nhưng đối với ông, anh vẫn là đứa cháu trai được ông hết mực yêu thương. Vì vậy, ông không muốn cháu trai của mình cưới người con gái mờ ám, không rõ ràng như thế được. Anh phải nhận được hạnh phúc mà anh xứng đáng có. Singapore. Đặng Vũ đang ngồi trên bàn làm việc, tay còn đang lật vài trang tài liệu xem xét công việc. Bỗng nhiên, một cuộc điện thoại gọi đến. Anh nheo mắt cầm chiếc điện thoại lên xem là ai gọi. Sau một lúc mới ấn phím nghe. Một cuộc nói chuyện không dài cũng không ngắn. Chỉ biết sau cuộc gọi ấy, ánh mắt anh trở nên u ám và lạnh lùng hơn hẳn. Anh đưa tay ra hiệu cho trợ lý Phong đứng bên cạnh. Lịch trình thế nào? Dạ, còn hai ngày nữa sẽ xong lịch trình. Ngày mai sẽ họp với chủ miếng đất cùng đấu thầu, còn ngày kia sẽ công bố kết quả. Phong lễ phép trả lời. Hủy bỏ tất cả, hồi vé máy bay quay về ngay lập tức. Giọng Đặng Vũ lạnh còn hơn băng. Phong ở bên kia kinh ngạc hết mức. Hủy bỏ tất cả sao? Nhưng trước khi đến Singapore, tổng giám đốc quyết tâm lấy cho được mảnh đất ấy về. Ngay cả người bạn của anh là tổng giám đốc của PIK, là Ân Vương Hoàng, cũng không nhượng bộ. Vậy mà giờ đây đột ngột lại hủy bỏ mọi thứ. Vậy là bao nhiêu công sức cùng tâm huyết trong gần một tuần qua đều đổ sông đổ biển hết rồi. Rốt cuộc là ai gọi đến khiến tổng giám đốc lại hành xử như vậy chứ?

bây giờ đường đường chính chính làm phu nhân tổng giám đốc, sướng quá rồi còn gì. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net